ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 121 giằng co. Nhiệm vụ, chiếm lĩnh Tấn Thành, tiến độ 10, Nini đem cuối cùng một người kéo lên tường thành. Phụ trà mở ra giao diện nhìn thoáng qua nhiệm vụ tiến độ. Đóng lại giao diện sau. Bên tai vang lên Sở Hà Thiên trầm ổn không bức bách thanh âm. Các ngươi là lâm thời gom đủ tán đoàn. Khuyết điểm rõ ràng, nhưng ưu điểm đồng dạng thực rõ ràng. Các ngươi không có thực thấy được có thể bị người liếc mắt một cái nhận ra tới đánh dấu. Cùng bò cặp đuôi so sánh với. Các ngươi tự do hành động liền phương tiện rất nhiều. Cho nên, ta yêu cầu các ngươi lợi dụng chính mình tán nhân thân phận giải rác tránh ở trong đám người. Ở ta, phụ trà cùng La Khâm bắt đầu động thủ lúc sau. Các ngươi yêu cầu đem Tấn Thành thủ vệ cùng giấu ở Tấn Thành chung vô cương thủ vệ cùng nhau ngăn ở. Thành chủ phủ ngoại, cái này không cần cái gì thống nhất chỉ huy điều phối. Các ngươi chỉ cần ngăn lại bọn họ là được. Tất yếu thời điểm, lợi dụng chính mình sở ngụy trang Tấn Thành cư dân thân phận. Làm cho bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc vài người liếc nhau. Trầm mặc gật gật đầu, Sở Hà Thiên ôm lấy phụ trà. Thấp giọng nói, chúng ta đi vào, mấy cái màu đen bóng người lặng yên không một tiếng động lướt qua tường thành. Lại thực mau phân tán ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người. Ban đêm Tấn Thành như cũ náo nhiệt, không có người phát hiện bên người mua sắm tiểu đồ vật hoặc nhấm nháp mỹ thực người chung nhiều một. Cái xa lạ gương mặt. Mà cẩn trọng thủ vệ Tấn Thành phòng thủ thành phố không có phát ra một chút ít báo động trước. Tấn Thành thành chủ rất ít ra khỏi thành chủ phủ, Tấn Thành cư dân cũng rất ít có thể nhìn thấy hắn, bất quá mỗi cách 10 ngày nửa tháng. Thành chủ tổng hội ra cùng thiếu thành chủ cùng nhau ra phủ một chuyến. Mang theo rất nhiều hộ vệ tuần tra toàn bộ Tấn Thành, rốt cuộc. Giống Tấn Thành loại thực lực này trung đẳng thành trí. Trong thành cư dân đối với chống đỡ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít cá nhân sùng bái. Thành chủ thời gian dài không xuất hiện, bất lợi với cả tòa thành ổn định phát triển, mà thăm dò thành chủ gia phủ quy luật cư dân có đôi khi sẽ cố ý ở thành chủ phủ ngoại chờ đợi, có rất nhiều tưởng một thấy thành chủ cùng thiếu thành chủ phong tư. Có còn lại là thuần túy tưởng đâm đâm vận khí. Nhìn xem chính mình có thể hay không vào thành chủ hoặc là thiếu thành chủ mắt. Có thể đi vào thành chủ phủ công tác, đời này liền không cần lo ăn uống, hôm nay thành chủ cùng thiếu thành chủ ra phủ. Như cụ có rất nhiều người trong tối ngoài sáng chờ đợi. Chẳng qua, lần này người giống như phá lệ nhiều một chút Tấn Thành thành chủ mới ra phủ liền nhíu nhíu mày. Thấp giọng hỏi nói. Hôm nay thành chủ phủ ngoại người tựa hồ so thường lui tới đều phải nhiều, đi theo hắn phía sau. Một đội hộ vệ yên tĩnh không tiếng động, lúc sau đứng ở hắn nghiêng phía sau một cái hắc y cụt tay thiếu niên không chút để ý ngẩng đầu. Hướng thành chủ phủ ngoại nhìn thoáng qua, ngay sau đó thấp giọng trả lời nói. Gần nhất trong thành ra ngoài chạy thương thương đội lục tục đều đã trở lại. Có thể là thương đội muốn tìm ngài đáp lời. Cho nên lần này người nhiều một chút đi Tấn Thành thành chủ cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Được đến trả lời lúc sau không chút để ý gật gật đầu. Mang theo mọi người bước ra thành chủ phủ, hắn đi ra ngoài. Đường phố hai bên lục tục có người chào hỏi, thành chủ hảo, thành chủ, thành chủ. Đây là từ phương Nam mới vừa vận trở về đặc sản. Ngài muốn hay không nhìn xem? Ngài xem chúng ta liền trực tiếp đưa đến ngài trong phủ thành chủ. Tấn Thành thành chủ, một đường gật đầu qua đi. Hơn nửa ngày mới đi rồi một đoạn ngắn lộ, mà liền ở trên mặt hắn mang theo hoàn mỹ không tì vết tươi. Cười sắm vai mọi người trong mắt dày rộng nhân từ thành chủ khi. Một thanh âm đột nhiên từ hắn phía sau truyền đến, Tấn Thành thành chủ, thanh âm này không cao. Không thấp, lại lập tức áp qua hắn bên người sở hữu ồn ào thanh âm. Cơ hồ là vang ở hắn bên tai, trầm thấp, mất tiếng, không chút để ý, thả quen thuộc Tấn Thành thành chủ trong lòng đã nhảy. Cơ hồ là theo bản năng dừng lại sở hữu động tác thanh âm này. Mà cùng lúc đó, thành chủ phủ trước cửa toàn bộ phố đậu dần dần an tĩnh xuống dưới. Mọi người đều nghe thấy được thanh âm này. Hơn nữa đều ý thức được thanh âm này không giống bình thường, ở dần dần an tĩnh trên đường phố. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở kết cục phảng phất là đột nhiên xuất hiện ba người trên người, một cái hắc y thanh niên, khí thế cường đại đến cơ hồ không dám làm người cùng chi đối diện. Một cái tuổi không lớn thiếu nữ, dung mạo mỹ lệ đến cơ hồ nhiếp nhân tâm phách, còn có một cái thanh tuấn vô song thanh niên. Không chút để ý đánh giá này phố, này ba người tổ hợp. Đặt ở nơi nào xuất hiện đều sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt. Làm người vừa thấy khó quên, mà hiện giờ, ở đây nhân lực cơ hồ không ai có thể nhận ra bọn họ chẳng lẽ là người xứ khác. Bọn họ kêu thành chủ làm gì, mọi người ánh mắt không ngừng nhìn về phía phố đôi kia ba người. Lại nhìn về phía thành chủ. Trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc dưới tình huống như vậy. Tấn thành thành chủ, không có khả năng lảng tránh, mà người này, cũng sẽ không cho phép hắn lảng tránh. Có lẽ sự tình khả năng cũng không có trong tưởng tượng như vậy không xong, tấn thành thành chủ, lấy. Lại bình tĩnh, chuyển qua thân, hắc y thanh niên chỉ như vậy lẳng lặng mà đứng. Không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Nhưng quanh thân cảm giác áp bách mãnh liệt đến làm người vô pháp hô hấp trong nháy mắt kia. Hắc y thanh niên cùng nhiều năm trước cái kia lạnh nhạt đến không có một tia nhân khí ác ma thiếu. Niên dung hợp, mà ngày nay, phảng phất cũng sắp cùng kia ác mộng một ngày dung hợp ác mộng buông xuống, hắn trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, kia thanh niên khẽ cười một tiếng. Nói. Đã lâu không thấy a, Tông Kim, vô cương thủ lĩnh, danh hiệu Tông Kim, hắn cơ hồ không có vu hồi ý tưởng. Một mở miệng liền trực tiếp cho thủng thân phận của hắn. Cũng cho thủng Tông Kim cuối cùng một chút hy vọng nhưng có thể dẫn theo vô cương khởi tử hồi sinh. Tông Kim cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, hắn thực mau che giấu ở chính mình kia một chút thất thố. Ôn tồn lễ độ cười, đối diện trước thanh niên nói. Thực xin lỗi, các hạ có thể là nhận sai người, ta không phải cái gì Tông Kim, thành chủ một mở miệng. Nguyên bản bị này thanh niên cảm giác áp bách làm cho không dám nói lời nào cư dân cũng lục tục mở miệng, ý đồ thuyết phục cái này người tới không có ý tốt thả thoạt nhìn thực lực cường hãn thanh. Niên, đúng vậy, thành chủ không gọi Tông Kim, ngươi là nhận sai người đi người trẻ tuổi, có chuyện gì có thể hảo hảo nói. Nói rõ ràng là được, nhưng ở chúng ta tấn thành địa bàn thượng, người tốt nhất vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ, người trẻ tuổi. Người nhận sai người, thành chủ không gọi Tông Kim, ở này đó ồn ào trong thanh âm. Cũng có người ý đồ lặng lẽ rời đi đi liên hệ phòng thủ thành phố thủ vệ. Nhưng đều không ngoại lệ bị người cố ý vô tình chặn, thanh niên khẽ cười một tiếng. Lắc lắc đầu, nói. Ta đương nhiên không có nhận sai người. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới tái kiến cư nhiên là ở tấn thành thành chủ, nhấp môi không nói gì. Nhưng tâm đã hoàn toàn trầm đi xuống. Hắn như có như không nhìn Tần Minh Giác liếc mắt một cái. Tần Minh Giác hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, mà lúc này, chung quanh nghị luận thanh càng lúc càng lớn. Mọi người ý thức được mấy người này đối bọn họ thành chủ người tới không có ý tốt. Dần dần đều phải vây lại đây. Thành chủ mang thủ vệ cũng chắn trước mặt hắn, phụ cha thấy thế. Cười lạnh một tiếng, nói, vậy làm chúng ta nhìn xem, các ngươi thành chủ rốt cuộc có phải hay không các ngươi thành chủ, vừa dứt lời. Nàng trực tiếp rút ra cung tiễn một mũi tên bắn về phía thành chủ. Kim mũi tên xuyên qua thật mạnh đám người, sắp tới đem đụng tới thành chủ khi, lại bị Tần Minh Giác chắn xuống dưới. Mà cùng lúc đó, một bó màu tím hồ quang đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Không nghiêng không lệch chính đánh vào thành chủ trên người, mọi người một trận kinh hô, nhưng mà... Ở kia trận hồ quang tan đi lúc sau, bọn họ lại phát hiện, chính mình thành chủ, biến sắc mặt đứng ở tại chỗ người còn ăn mặc bọn họ quen thuộc thành chủ quần áo. Nhưng tóc đã toàn bộ biến trắng, hơn nữa khuôn mặt ít nhất già rồi 30 tuổi. Quan trọng nhất chính là, hắn trở nên cùng bọn họ thành chủ không có một chút tương tự, chỗ chung quanh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Sở Hà Thiên khẽ cười một tiếng, nói, dị năng ngàn mạt, quả nhiên danh bất hư truyền, mà đã trước mặt mọi người bại lộ thân phận vô cương thủ lĩnh Tông Kim. Thấy tình thế không ổn, trực tiếp xoay người liền hướng thành chủ phủ chạy. Tần Minh Giác cùng hắn mang thủ vệ che chở hắn trở về chạy, vây xem cư dân theo bản năng tưởng đi theo ngăn lại bọn họ, mà cư dân chung lại đột nhiên thoát ra một đám vừa mới cùng bọn họ cùng nhau vây xem. Lại phá lệ lạ mắt cư dân, cười ngăn cản bọn họ, bằng không bọn họ tới gần, bọn họ không đả thương người. Nhưng lại cũng không cho bọn họ tới gần, không cho bọn họ rời đi đi thông chi thủ vệ cùng phòng thủ thành phố, bị ngăn lại cư dân hai mặt. Nhìn nhau, này rốt cuộc, là chuyện như thế nào? Không đến nửa giờ, Tấn Thành thành chủ có khả năng là một cái ngàn mặt dị năng giả giả trang tin tức ở Vô Cương Beast. Dòng binh đoàn thúc đẩy tuyển nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Tấn Thành, mà cùng lúc đó, Sở Hà Thiên ba người ở Tông Kim vừa mới bắt đầu thoát đi khi liền nhanh chóng đuổi theo. Ngoại tầng thủ vệ thực mau bị ba người liên thủ đánh bại, Tông Kim thấy tình thế không ổn. Hô to, Minh Giác, Tần Minh Giác trực tiếp thuấn di đến Tông Kim bên người. Bắt lấy cánh tay hắn liền phải thuấn di đem hắn mang đi, phụ trà tay mắt lanh lẹ. Một cái ngăn chiến mũi tên đánh gãy hắn thuấn di, La Khâm cũng nhanh chóng tiến lên, cùng Tần Minh Giác giao thủ. Tần Minh Giác thực lực cùng La Khâm không phân cao thấp. La Khâm một cuốn lấy hắn, Tần Minh Giác lập tức liền không rảnh lo Tông Kim. Tông Kim thấy thế, cắn chặt răng, trực tiếp xoay người hướng thành chủ phủ chạy, không quan hệ. Hắn còn có hậu lộ, chỉ cần hắn lần này có thể thành công chạy thoát, hắn sớm hay muộn sẽ chờ đến tiếp theo cái 10 năm. Mà khi đó, cho dù là Sở Hà Thiên cũng không làm gì được hắn. Chỉ cần hắn có thể trốn, phụ trà thấy thế, hô to, Sở Hà Thiên, ngươi đuổi theo hắn, ta cùng La Khâm ngăn lại Tần Minh Giác. Sở Hà Thiên giải quyết rớt cuối cùng một cái tử sĩ giống nhau không muốn sống bổ nhào vào trên người hắn thủ vệ, trầm mặc gật gật đầu, không nói một lời đuổi tới thành chủ bên trong phủ. Tần Minh Giác thấy thế cũng muốn đuổi theo qua đi. Bị vụ trà cùng La Khâm liên thủ ngăn lại, hai người chút nào không dám đại ý. Tuy rằng Tần Minh Giác cùng La Khâm thực lực tương đương, nhưng hắn thuấn di dị năng liền tương đương với một cái bác. Chỉ cần làm hắn từ trong tay bọn họ chạy đi tiếp xúc đến Tông Kim. Hắn mang theo Tông Kim thuấn di, bọn họ liền tương đương với kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bọn họ không biết thái độ thay đổi thất. Thường Tần Minh Giác rốt cuộc có thể hay không cứu Tông Kim. Nhưng bọn hắn không thể mạo hiểm như vậy, La Khâm cùng hắn chiến đấu. Mà vụ tra tác bằng vào ngăn chiến mũi tên uy lực. Một lần lại một lần đánh gãy muốn thuấn di Tần Minh Giác mà làm vụ tra cảm thấy có chút không ổn. Chính là, Tần Minh Giác ở nàng cùng La Khâm công kích hạ tuy rằng dần dần ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng hắn trên mặt trước sau đều mang theo ý cười. Phảng phất chút nào không thèm để ý bị bọn họ ngăn lại, này ti không ổn dự cảm cũng thực mau thành. Thật Tần Minh Giác liều mạng bị La Khâm một đao đâm vào bả vai. Đột nhiên dùng khống thiết dị năng chảo qua nơi xa trong đám người một cái ngăn lại cư dân Vô Cương. Bị dòng binh đoàn thành viên, hướng tới vụ trà ném qua đi, hắn chạy ra một phen chủy thủ, trực tiếp ném hướng người kia giữa lưng, cùng lúc đó. Hắn bắt đầu chuẩn bị thuấn di, vụ trà hiện tại gặp phải hai lựa chọn, đệ nhất. Hiện tại dùng ngăn chiến mũi tên đánh gãy Tần Minh Giác thuấn di. Nếu nói như vậy, cái này vô tội thành viên khẳng định sẽ bị chủy thủ đánh trúng. Thập tử vô sinh, đệ nhị. Xóa sạch kia đem chủy thủ, nhưng Tần Minh Giác khẳng định sẽ thuấn di rời đi, bởi vì bọn họ gần nhất mới phát hiện, trừ bỏ nàng ngăn chiến mũi tên tự mang trầm mặc hiệu quả có thể đánh gãy Tần Minh Giác thuấn di ở ngoài, mặt khác công kích đối đang ở thuấn di hắn không có hiệu quả, lựa chọn chỉ ở trong nháy mắt. Vụ trà không chút suy nghĩ lựa chọn cứu người, kim mũi tên xóa sạch bay tới chủy thủ. Vụ trà tiếp được bị cứu tới người, mà cùng lúc đó, Tần Minh Giác che lại đổ máu bả vai, nói, trò hay nên mở màn, cũng không thể đến trễ, ngay sau đó biến mất ở tại chỗ, La Khâm đánh cái không. Nổi giận mắng, Thảo, phụ trà buông trong tay người, ngược lại rất bình tĩnh, nàng đối La Khâm nói, hắn là đi xem diễn, không phải đi cứu người, La Khâm, cái gì, phụ trà mím môi, nói, hắn nói, trò hay nên mở màn, cũng không thể đến trễ, hắn muốn đi xem diễn, mà không phải đi cứu Tông Kim, La Khâm cả giận nói, hắn đầu óc có tật xấu, phụ trà, chính hắn đều thừa nhận chính mình là người điên, người nói đi, La Khâm không lời nào để nói, phụ trà, đi thôi, chúng ta đi tìm Sở Hà Thiên, Lộng không tốt lời nói, chúng ta có thể cùng cái kia kẻ điên một khối xem diễn. Hết chương.